Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 469. Chết bởi vì, hai cái trong vực nam tử nội tâm đều tương đối không xong. Phá hư vương vậy, mà cùng cái kia thằng nhãi con nhấc lên rồi quan hệ. Cái này đối với bọn họ mà nói, thật là xấu nhất tin tức. Vì vô sanh vô tức xử lý sạch cái kia thằng nhãi con, bọn hắn ra đến Bắc Cảnh liền tự do cũng không có. Vốn cho là hết thảy đều đã xử trí thỏa đáng, kết quả cái kia thằng nhãi con lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa vẫn ngây thơ lãng mạn chơi đùa, vui vẻ ra mặt, so với trước kia ở gia tộc thê thảm sinh hoạt là hoàn toàn khác nhau, mà bọn hắn rồi lại hoàn toàn trái lại, đã thành Khương Dự tù nhân, còn muốn tránh ôm lấy như thế nào sống sót. Như vậy ngoài ý muốn tương phản lại để cho hai người thở không nổi. Nhanh lên, sự kiên nhẫn của ta cũng không như vậy nhiều. Khương Dự thần sắc lạnh lẽo, trong mắt chợt lóe sáng, phát ra tinh thần lực tại đầu độc lấy hai người. Bởi vì tinh thần của bọn hắn tu vi đều tại nửa bước thiên cảnh, không có cách nào thôi miên khống chế. Khương Dự chỉ có thể đi đầu độc hướng dẫn, giảm xuống tâm lý phòng tuyến. Tinh thần lực khuếch tán, thông qua được hai người đồng tử, tiến nhập trong đầu của bọn hắn bên trong. Hai người thần trí nhận lấy rất nhỏ ảnh hưởng đi, thói quen hướng về Khương Dự hy vọng phương hướng suy nghĩ. Trên thực tế, trong lòng hai người lúc này là tránh ôm muôn phần, không biết nên sao vậy xử lý. Có quan hệ cái này thằng nhãi con sự tình, trong gia tộc là cao cấp nhất cơ mật. Nếu như không phải phải xử lý mất cái này thằng nhãi con, hai người bọn họ đều rất không có khả năng biết rõ. Một khi truyền bá ra ngoài, rơi vào hắn trong tay người, đem gặp trở thành một cực lớn nhược điểm. Gia tộc đem lâm vào cực lớn bị động, mà với tư cách tạo thành hết thảy bọn hắn, khả năng đang ở Bắc Cảnh, đều bị gia tộc ghi hận, trở thành phản đồ, sẽ không còn có bất luận cái gì tài nguyên cung cấp. Cho dù có cơ sẽ rời đi Bắc Cảnh mà nói, bọn hắn cũng không dám ra ngoài đi, bằng không thì trong nháy mắt cũng sẽ bị gia tộc đuổi giết, chết không có chỗ chôn. Huống chi bọn hắn còn có người nhà cùng gia tộc quan hệ phức tạp, cũng sẽ được mà chịu ảnh hưởng. Cho nên một khi nói ra, nhân sinh của bọn hắn liền chặt đứt, người nhà bị liên lụy, chính mình lại chỉ có thể lẻ loi hưu quạnh ở lại Bắc Cảnh. Trong lòng hai người cực không muốn nói, nhưng mà nghĩ đến không nói kết cục, bọn hắn trong nội tâm lại mãnh liệt nhảy dựng. Tại Khương Dự tinh thần lực hướng dẫn xuống, phần này tim đập nhanh càng thêm nghiêm trọng. Không nói dùng cái này phá hư vương sát phạt quyết đoán tính tình, đoán chừng sau một khắc bọn hắn liền đầu người rơi xuống đất. Coi như là may mắn còn sống, phá hư vương cũng sẽ có các loại cực hình đẳng cấp của bọn hắn. Đây là bọn hắn làm cho ai ngại đấy. Mất mạng hết thảy đã thành không. Các ngươi phía sau người cho các ngươi đến Bắc Cảnh đều vứt bỏ các ngươi. Các ngươi có cần phải như vậy trung tâm? Khương Dự thấy vậy lại mở miệng nói. Nghe vậy, trong lòng hai người phát lạnh, lòng chua xót không thôi. Đây là bọn hắn trong nội tâm một mực đâm, vì gia tộc cống hiến như thế nhiều năm, kết quả rồi lại bị ném bỏ đi vào Bắc Cảnh cái chỗ này. Nên vì rồi gia tộc lợi ý, vứt bỏ tính mạng của mình. Hai người tự hỏi còn không có như thế vĩ đại, nhị hại lấy kia nhẹ. Chính các ngươi nhìn xem xử lý sao. Ta chỉ cho các ngươi năm tức thời gian qua, cũng không làm khó ngươi đám, chính là trực tiếp cho các ngươi nhắm mắt. Khương Dự thản nhiên nói. nhắm mắt, đương nhiên không phải ngủ đã bất tỉnh ý tứ. Trong lòng hai người sợ hãi, trái tim đồng đồng đất nhảy, khóc không ra nước mắt. Cái này còn gọi không khó. Mỗi một hơi qua, trái tim tựa hồ cũng muốn bạo điệu. Nhưng mà, Khương Dự câu kia nhị hại lấy kia nhẹ, nhưng vẫn trong lòng bọn họ quanh quẩn. Thời gian trôi qua, càng là khiến cho những lời này trong lòng bọn họ càng thêm khắc sâu. Cuối cùng, bọn hắn chịu thua rồi, quyết định đem trong lòng có quan hệ cái này ma thằng nhãi con sự tình nói ra. Phá Hư Vương đã biết cái này thằng nhãi con thân phận, đoán chừng đều sẽ lập tức giết sau. Như vậy, chúng ta cũng coi như gián tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, chỉ cần Phá Hư Vương không xảy ra bất cảnh, như vậy coi như là biết rõ cũng không có cái gì nha tác dụng. Nhất niệm đến tận đây, bọn hắn trong lòng gánh nặng nhỏ hơn rồi. Khương Dự thấy vậy, khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười. Chính là hai cái tù nhân, còn không dễ như trở bàn tay. Bất quá, hấp khí công phụ thuộc kinh văn, thật đúng là lợi hại. Chẳng qua là một quyển sách có quan hệ tinh thần, đều có thể lại để cho hắn liền vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, ảnh hưởng đến người. Phá Hư Vương, chúng ta có thể đều nói cho ngươi biết, nhưng sự tình sau, ngươi nhất định không thể khó cho chúng ta. Muốn đem chúng ta đều thả, một người nam tử nói ra. Hừ, ta Khương Dự là cái loại này người nói không giữ lời sao? Khương Dự khinh thường nói, trên mặt tràn đầy bị hoài nghi bất mãn. Hai người thấy vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm an tâm một chút. Nghĩ thầm dù sao cũng là thần thành đệ nhất thiên kiêu, 17 tuổi liền có thể so với nửa bước thiên cảnh tồn tại, sẽ không tại loại chuyện này trên không có chút nào khí tiết. Ta mà nói sao? Một người nam tử nói ra, thần sắc phiết hướng Bảo Bảo, có chán ghét chi sắc. Vậy sau rồi mới tiếp tục nói, trong tay ngươi ôm là gia tộc chúng ta đấy. Khương Dự tập trung tinh thần nghe, bởi vì hắn cũng ý thức được sự tình không đơn giản. Bảo Bảo thân phận khả năng dính đến một vài gia tộc che giấu sự tình. Bất quá, lường trước chính là một ít gièm pha các loại máu chó sự kiện. Nhưng mà, thanh âm nói tới chỗ này liền chặt đứt. Khương Dự trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía hai người nam tử. Đột nhiên, thần sắc trở nên kinh hãi, thân thể cứng ngắc, chỉ thấy hai cái này nam tử khẽ nhếch miệng, ánh mắt xông ra, tất cả đều là tơ máu, vẻ mặt khủng bố chi sắc, dữ tợn vô cùng, dường như gặp được thế gian sau cùng chuyện đáng sợ. Mà nét mặt của bọn hắn đã ngưng tụ tại giờ khắc này, sinh cơ diệt hết, đã chết đi tại đây phong bế chi địa. Bọn hắn thì cứ như vậy không hề dấu hiệu chết rồi, toàn thân không nhìn thấy một điểm miệng vết thương. Mà Khương Dự, thẳng đến bọn hắn cái chết một khắc, cũng không có chút nào phát hiện, không có khả năng. Khương Dự tâm kinh hãi tới cực điểm, hai cái này nam tử sao vậy có thể sẽ chết tại tù binh hai người này. Thời điểm hắn hay dùng tinh thần lực đã kiểm tra thân thể bọn họ trong, tuyệt đối không có bất kỳ cường giả lưu lại dị thường năng lượng có thể chí tử. Dùng hấp khí công tính đặc thù, cho dù là thiên cảnh lưu lại năng lượng, trải qua cẩn thận kiểm tra, Khương Dự cũng có thể phát hiện, coi như là không có phát hiện, tại bộc phát một khắc, cũng sẽ có điều phát hiện. Nhưng mà, sự thật là, hai người này cái chết không hề sinh lợi, tựa như ngay từ đầu chính là hai cái người chết giống nhau. Mà ở trong đó, trừ hắn ra cùng Bảo Bảo dùng bên ngoài, cũng tuyệt đối không có những người khác rồi. Sao vậy? Chuyện quan trọng, chẳng lẽ là sa mạc chôn cất cung? Khương Dự lưng run lên, không khỏi hướng phía sau nhìn lại. Một mảnh màu vàng bức tường cát, không có bất kỳ dị thường. Khương Dự khống chế một cái nhỏ người máy, hướng về hai cái chết đi nam tử nhẹ nhàng đụng một cái. Hai cỗ thi thể biến thành đất bụi, mất rơi trên mặt đất. Một màn này là như thế khủng bố. Trước một khắc vẫn sống sờ sờ hai người, sau một khắc tựa như đã trải qua vô số năm tháng, bị thời gian hủ hóa bình thường, đã trở thành đất bụi. Cái này dấu hiệu cùng sa mạc chôn cất cung những cái kia người bị chết rất giống nhau. Nhưng mà những người kia đã trải qua không biết nhiều ít vạn năm tài biến thành cái dạng này. Mà hai người nam tử, bất quá trong tích tắc, Khương Dự ra đầu run lên, mang theo bão bão tiến nhập cơ giáp. Lần nữa, toàn bộ phương vị thẩm tra cái này hạch tâm chi địa. Nhưng mà, còn không có bất cứ dị thường nào. Trong lòng của hắn còn có cái khác nghi hoặc. Cái kia giết chết hai người nam tử người, tại sao hết lần này tới lần khác khi bọn hắn phải nói ra bão bão thân thế thời điểm giết người? Chẳng lẽ phải tới vứt bỏ bão bão đấy? Không chỉ có hai cái này nam tử, vẫn có người khác cũng ở đây sa mạc chôn cất cung. Cái này là vì giết người diệt khẩu, nhưng mà muốn giết người diệt khẩu mà nói, tại sao không giết hắn và bão bão? Cái này rõ ràng cho thấy càng lựa chọn chính xác, dùng người nọ thể hiện ra quỷ thần khó lường năng lực. Đây là rất chuyện đơn giản, hay vẫn là nói, hai cái này trong vực nam tử phía sau thế lực vô cùng cường đại, lưu lại dị thường năng lượng, có thể một chút cũng không bị hấp khí công phát hiện. Nhưng tại sao bão bão trong thân thể nhưng không có như vậy trí tử năng lượng? Nếu như đều cẩn thận đến cấp cho hai cái vứt bỏ bão bão người bố trí xuống như vậy sau tay, bão bão lại sao vậy có thể may mắn thoát khỏi? Sự tình quá mức quỷ dị. Như thế nào bão bão thân thế tương quan, nhân vật trọng yếu bão bão lại không sự tình? Nếu không cửa quan, lại hoàn toàn ở đằng kia thời khắc mấu chốt động thủ. Vô luận sao vậy muốn, tựa hồ cũng có không hợp lý chỗ. Giết chết hai người nam tử người, cuối cùng có cái gì mục đích? Chuyện trọng yếu nhất, Khương Dự không cách nào xác định. Hai người nam tử chết bởi cái gì, liền không cách nào xác định. Như vậy nguy cơ sẽ hay không hàng lâm đến hắn và bão bão trên người? Hết chương.